Vạn đạo Long Hoàng, chương 3592, tái chiến huyết Long Điện. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, thời gian trôi qua nhanh chóng. Nhưng là, Hắc Châu cùng Lục Minh đám người vẫn không có xuất hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không khí hiện trường càng ngày càng ngưng trọng. Xem ra, các ngươi là đang gạt ta, tự tìm cái chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết Long Điện chủ sắc mặt âm trầm, bàn tay như vuốt rồng, nắm vào trong hư không một cái. Một cái Hắc Long Thế Gia đệ tử liền bị cách không chộp trong tay. Không muốn, chờ một chút, lại chờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia Hắc Long Thế Gia lão giả kêu to. Đụng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết Long Điện điện chủ dùng sức bóp. Cái kia Hắc Long Thế Gia đệ tử liền bị bóp vỡ, hóa thành một đám mưa máu. Đáng giận, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều Hắc Long Thế Gia lòng người bên trong gầm thét, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Sự kiên nhẫn của ta có hạn. Từ giờ trở đi, cách mỗi 10 phút đồng hồ, ta liền sẽ giết các ngươi Hắc Long Thế Gia một người. Mãi cho đến ta muốn chờ người xuất hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết Long Điện chủ lạnh lùng nói. Rất nhanh, 10 phút đồng hồ trôi qua. Hắc Long Thế Gia người đều lộ ra vẻ sợ hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lại qua 10 phút đồng hồ. Hắc hắc, giết các ngươi cái nào tốt đây? Huyết Long Điện chủ cười lạnh. Trong mắt hào quang màu đỏ như máu càng đậm. Tràn ngập sát khí lạnh như băng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ánh mắt liếc nhìn. Phàm là bị hắn quét đến người. Sắc mặt đều đại biến. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Hoảng hốt hết sức. Liền ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cuối cùng, Huyết Long Điện điện chủ ánh mắt rơi vào một cái cô gái trẻ tuổi trên người. Nữ tử kia, sắc mặt lập tức trắng bạch, không có chút nào huyết sắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết Long Điện điện chủ đang muốn cách không đem nữ tử kia bắt tới. Người muốn là nghĩ chết rất thảm, người đều có thể thử xem. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng lúc này, giọng nói lạnh lùng, Hắc Long Thế Gia chỗ sâu truyền đến. Ân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết Long Điện điện chủ đám người ánh mắt nhìn phía Hắc Long Thế Gia hậu phương. Bên kia, có 5 người đạp không mà đến, tốc độ cực nhanh. 5 người này chính là Lục Minh cùng Hắc Châu đám người. Vừa rồi mở miệng cũng là Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiếu chủ bọn hắn tới. Hắc Long Thế Gia lòng người bên trong vui vẻ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ biết rõ, cùng Hắc Châu cùng một chỗ thanh niên kia rất mạnh. Có lẽ, có thể có cứu đây. Rất nhanh, Lục Minh đám người liền đi tới phụ cận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bá bá bá, thân hình chớp động. Tối thiểu có hơn 20 cái Huyết Long Điện cao thủ. Đem Lục Minh đám người bao bọc vây quanh, ngăn chặn đường lui của bọn hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái thần vương cửu trọng. 6 vị thần vương bát trọng. Lục Minh linh thức phát tán ra. Quét xuống một cái, liền biết Huyết Long Điện thực lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bậc này thực lực, ở hiện tại Long tộc mẫu tinh bên trên, có lẽ đã rất mạnh mẽ. Nhưng là trong mắt hắn, còn chưa đáng kể. Lục Minh đám người đi tới Huyết Long Điện điện chủ đám người trước người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy ngày trước đó, ai giết ta Huyết Long Điện người? Huyết Long Điện điện chủ ánh mắt ở Lục Minh bọn người trên thân liếc nhìn lên. Cuối cùng rơi vào Lục Minh trên người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì, hắn đã cảm giác được. Lục Minh tu vi là thần vương thất trọng. Hắn lúc trước phái tới người cũng là thần vương thất trọng. Có thể giết thần vương thất trọng, cũng chỉ có Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta, Lục Minh nhàn nhạt trả lời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất tốt, tiểu tử, ngay cả ta Huyết Long Điện người dám giết. Các ngươi Hắc Long thế gia, không có cần thiết tồn tại. Đem Hắc Long lệnh giao ra, ta có thể lưu các ngươi một cái toàn thây. Huyết Long Điện điện chủ âm thanh lạnh lùng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, Lục Minh cười nhạt một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Choang kiwa tui, nét, tiểu tử, người cười cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết Long Điện điện chủ nhìn chăm chú Lục Minh. Không có gì, ta rất muốn nhìn một chút. Người dùng cái gì diệt Hắc Long thế gia? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh thản nhiên nói. A, tiểu tử, xem ra ngươi rất tự tin. Ngươi cho rằng, liền bằng ngươi thần vương thất trọng tu vi, có thể cùng chúng ta chống lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết Long Điện điện chủ cười lạnh. Một thân thần vương cửu trọng tu vi ầm vang bộc phát. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết khí trùng thiên, hư không chấn động. Thần vương cửu trọng khí tức, như vô tận thủy triều, quét sạch bát phương, Hắc Châu, còn có ba cái trưởng lão thân thể chấn động mãnh liệt. Liên tiếp lui về phía sau, một mực lui về sau mấy trăm mét, mới đứng vững thân hình. Bọn họ sắc mặt tái nhợt, mang theo vẻ sợ hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật là khủng khiếp, thần vương cửu trọng tồn tại. Thực sự quá kinh khủng, phảng phất là vô tận thâm uyên, sâu không lường được, hoàn toàn không cách nào đối kháng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đối mặt loại này tồn tại, bọn họ thậm chí không hứng nổi mảy may đối kháng suy nghĩ. Bởi vì bọn hắn phát hiện, lấy bọn hắn thực lực, sẽ bị đối phương một bàn tay nghiền nát, bọn họ không khỏi lộ ra thật sâu lo lắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối mặt loại này tồn tại, Lục Minh, có thể địch sao? Không chỉ có là bọn họ, Hắc Long thế gia người, tâm cũng một mực chìm xuống dưới. Có ít người, thậm chí run rẩy lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là, Lục Minh như là bàn thạch, đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, nói nhảm nhiều quá, ra tay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết Long Điện chủ quát lạnh. Lạnh lẽo sát cơ bộc phát ra. Đồng thời thân hình cũng động. Một bước mà ra. Móng vuốt hướng về Lục Minh bắt tới. Phảng phất một đầu thần long đang vồ mồi một dạng. Cuồng phong gào thét. Kinh khí tung hoành. Đem Lục Minh bao phủ ở bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, Lục Minh thể nội bạo tạc. Truyền ra oanh minh, thần lực bắn ra. Đón lấy, Lục Minh một quyền đánh ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một quyền này, trực tiếp hướng về phía Huyết Long Điện điện chủ đánh tới. Tiểu tử, dám đón đỡ ta công kích, cho ta nát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết Long Điện điện chủ trong lòng cười lạnh. Giống như đã thấy Lục Minh nắm đấm bị hắn bóp vỡ tràng cảnh. Sau một khắc, hai người công kích, đụng vào nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ khắc này, Huyết Long Điện điện chủ biểu lộ biến. Từ ngay từ đầu dữ tợn, trở nên kinh ngạc. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một tiếng kịch liệt oanh minh, Huyết Long Điện điện chủ thân thể chấn động mãnh liệt, thân thể nhanh lùi lại, lùi về sau mấy ngàn mét khoảng cách, vẻ mặt khiếp sợ nhìn qua Lục Minh. Ti ti ti, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện trường cũng là một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm truyền đến. Huyết Long Điện điện chủ, một tôn thần vương cửu trọng tồn tại, thế mà bị Lục Minh một quyền đánh lui. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng sợ, Lục Minh thực lực, Làm sao sẽ đáng sợ như vậy? Tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mừng như điên, thì là Hắc Châu chờ Hắc Long thế ra người. Bọn họ nhìn thấy Lục Minh một quyền đánh lui Huyết Long Điện Chủ. Tất cả đều đại hỉ. Một lần này, bọn họ được cứu rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh như không có chuyện gì xảy ra quét một chỗ hư không một cái. Sau đó nhìn về phía Huyết Long Điện Chủ. Nói, ngươi liền thực lực như vậy. Đây là buồn cười. Lục Minh vừa rồi, tự nhiên không có dùng ra toàn lực. Bằng không, Huyết Long Điện Chủ sớm đã bị đánh nổ thành một đám mưa máu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh là cố ý che giấu thực lực. Đáng chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết Long Điện Điện Chủ trong lòng giống to. Ánh mắt càng thêm dữ tợn. Hắn đường đường thần vương cửu trọng. Thế mà bị một cái thần vương thất trọng người đánh lui. Đây là vô cùng nhục nhã. Hắn không thể nhịn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xuất thủ, đồng loạt ra tay. Cho ta diệt tiểu tử này. Huyết Long Điện Điện Chủ giống to. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giết, giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết Long Điện cao thủ giống to. Sáu vị thần vương bát trọng. Còn có hơn 10 vị thần vương thất trọng cường giả. Nhao nhao bộc phát toàn lực. Hướng về Lục Minh vây giết đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Huyết Long Điện Điện Chủ cũng quát lớn, đem một thân thực lực thi triển đến cực hạn, hướng về Lục Minh đánh tới. 20 mấy vị cường giả cùng một chỗ thẳng hướng Lục Minh, uy thế phi thường kinh người. Người bình thường muốn bị hù chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là Lục Minh là gặp qua cảnh tượng hoành tráng. Dạng này bất quá là tiểu đả tiểu nháo. Bá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh động, hắn trực tiếp tránh Huyết Long Điện Điện Chủ. Không cùng Huyết Long Điện Chủ chính diện mạnh mẽ chống đỡ, mà là đánh tới những người khác. Đụng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh đấm ra một quyền, đánh tan một cái thần vương thất trọng Huyết Long Điện cao thủ. Quyền kình lao nhanh, cái này Huyết Long Điện cao thủ kêu thảm một tiếng. Bị đánh bảo, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.